Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ánh Khư tập 229. Có thể nói sau trận chiến này, những thế gian nổi tiếng nhất của Minh tộc từng tham gia vào cuộc chinh phạt địa cầu năm đó đều bị tiêu diệt sạch. Tinh cầu U Minh khói đen cuồn cuộn bay lên. Tộc này và thi tộc giống nhau đều thích sự âm u, không muốn sống dưới ánh mặt trời. Lúc này toàn bộ tinh cầu đều tràn ngập mùi máu gai mũi. Số đặc biệt đây, U Minh tộc cũng đại bại, gia tộc nổi danh nhất bị huyết tẩy, bị tan sát sạch sẽ. Trong tinh không đều nháo nhào cả lên. Cũng trong lúc ấy, Sở Phong liền cảm thấy lồng tóc dựng đứng, một trận lạnh lẽo trôi dọc sống lưng. Hắn đứng trong tinh vực U Minh, nhịn không được mà quay đầu lại. Đập vào mắt là đôi mắt cực lớn đang khép hở, sau đó chậm rãi biến mất. Kia là ai? Hoàng Ngưu đáp, đừng lo, vị kia là người ta mời đến. Y vẫn luôn hoài nghi U Minh tộc, có lẽ vẫn còn lưu lại lão gia hỏa sống sót, bởi vậy mới theo tới đây. Hiện tại xem ra lão gia hỏa kia nếu không chết thì chính là tiến vào vũ trụ hỗn độn rồi. Người đó là ai? Sở Phong nhìn đôi mắt lớn dần dần biến mất, cảm thấy người nọ chưa chắc đã yếu hơn cường giả cấp anh chiếu chư thiên. Người truyền cho ta đạo dẫn hồ hấp pháp, y không sống được bao lâu nữa, sắp chết rồi. Hoàng Ngưu khẽ đáp, nó có chút buồn bã, thế nhưng cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Kế tiếp Sở Phong lại đi chinh chiến mấy tộc khác. Tất cả đều là những tộc đi theo Thiên Tần tộc và đám người U Minh tộc vào thời thượng cổ, tiến hành công kích địa cầu. Ngày hôm nay, tất cả đều phải trả nợ máu. Cuối cùng thiên địa đều yên tĩnh, Sở Phong kết thúc chinh chiến. Giờ khắc này, tất cả tộc quần đối địch đều bị Sở Phong thanh toán sạch sẽ, trên mặt đất nhiễm đầy máu tươi. Hết thảy mọi thứ cứ như thế mà hạ màn. Sở Phong bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, vũ trụ âm gian đã không còn bóng dáng kẻ địch nữa. Hắn đứng trong vũ trụ, quan sát mảnh hắc ám vô biên và một chút ánh sáng mông lung trước mắt, ngơ ngẩn đến xuất thần. Sở Phong cảm thấy rất trống rỗng. Sau khi vì dân tộc báo thù, chém hết kẻ địch trong thiên hạ, hắn lại không hề có cảm giác kích động đặc biệt gì cả. Có lẽ là bởi sau khi đã đạt được mục tiêu, nhảy đến điểm cao nhất, ai cũng sẽ cảm nhận được loại thương cảm vắng vẻ như này đây. Đây là bệnh, cần phải trị. Đại Hắc Ngưu gần như trực tiếp nói trúng tim đen. Sở Phong cạn lời, tuy rằng những lời kia không hề êm tai, thế nhưng xác thực có chút đạo lý. Trong lúc nhất thời, hắn giống như mất đi mục tiêu tiến thủ, hơi có cảm giác mê man. Hắn đăng nhập vào bình đài nguyên thú, trông thấy rất nhiều thư để lại, sau đó chỉ phát ra một tiếng than nhẹ. Mau xem, đại ma đầu Sở Phong cuối cùng cũng đăng nhập lại rồi, lại một lần nữa xuất hiện trên bình đài này. Đây là có ý gì nha? Hắn chỉ thở dài một cái trước ống kính mà thôi, sau đó lại nhìn vũ trụ, một câu cũng không nói. Mọi người đều trông thấy tài khoản màu vàng của Sở Phong phát sáng, sau đó được bình đài nguyên thú đưa lên trang đầu. Trong nháy mắt đã dẫn đến chấn động lớn. Dù sao thì Sở Phong cũng vừa mới làm xong đại án kinh thiên, huyết tẩy các tộc quần đối địch. Ngay cả người gia tộc đứng đầu cũng bị công phá mất hai nhà, làm sao có thể không khiến người ta rung động cho được. Sự xuất hiện của hắn không hề kém cạnh hơn cơn lốc vũ trụ quét sạch khắp nơi. Vô số người lũ lượt đăng nhập vào phát trực tiếp trên bình đài nguyên thú. Mà đầu Sở Phong, không, phải gọi là Sở Thần Vương, xin hỏi sau khi ngài tung hoành vũ trụ tiêu diệt đối thủ, thì lúc này có cảm nhận gì? Tin tức giống như bom nổ mà xuất hiện. Tài khoản màu vàng của Sở Phong không ngừng phát sáng. Theo số người tiến vào xem trực tiếp đã tăng đến con số thiên văn, tài khoản của hắn bắt đầu tỏa ra thần quang ngũ sắc lấp lánh. Đây chính là thiết lập của bình đài nguyện thú. Hơn nữa còn càng được chú ý, tài khoản khi hiện hóa này ngày càng đặc thù, thần thánh mà rực rỡ. Cuối cùng Sở Phong không hề nói lời nào, chỉ có một tiếng thở dài ban nãy khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Các người vẫn chưa hiểu sao? Tài khoản này đi lên cũng có nghĩa là vô địch, là vắng vẻ cỡ nào. Hắn chỉ để lại một tiếng thở dài, ấy là đang than thở vô địch quá cô độc. Có người giải thích quá trớn. Giờ khắc này, người của bình đài Hắc Huyết đang đứng ngồi không yên. Bọn họ cũng muốn Sở Phong chứng nhận ở bình đài nhà mình sau đó đăng nhập nói một chút về vấn đề tiêu điểm. Hiện tại người của cả tinh không đều biết nhất cử nhất động của đại ma đầu Sở Phong sẽ nhận lấy sự chú ý gấp bội của các nơi. Bản thân trời sinh đã mang đề tài tiêu điểm rồi. Sở Phong rất khách khí, biểu thị bản thân có thể đàm luận, đồng thời cũng rất tự nhiên, đều đề cập đến gần đây đang nghiên cứu loại thần kỹ thiền nhai chỉ xích. Còn hỏi bình đài Hắc Huyết có quyển kinh hoàn chỉnh hay không? Người phụ trách thảo luận của bình đài Hắc Huyết nghe xong rất muốn nói, viết điền húc táo, đậu xanh, mở miệng liền nói muốn cực hạn thần pháp trong truyền thuyết. Công phu sư tổ ngoạm kia cũng quá còn mở nó tài rồi. Nếu như chỉ là một hai quyển kinh văn thông thường thì cũng thôi đi, không tính là gì. Thế nhưng bản hoàn chỉnh của thiên nhai chỉ xích và xúc địa thành thốn, tự xưng là thân pháp mạnh nhất của vũ trụ âm gian, có giá trị liên thành. Người thực sự nắm giữ, làm gì nỡ đưa ra toàn bộ. Người phụ trách thảo luận của bình đài Hắc Huyết biểu thị khó mà gom đủ loại thần kỹ này. Mua bán không thành thì nhân nghĩa vẫn ở đó, sau này hợp tác lại vậy. Sở Phong khách sáo nói, sau đó quả quyết kết thúc trò chuyện. Sở Phong biến mất, không cho phép các bình đài đi theo nữa, bắt đầu cùng mấy người Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu kiểm kê chiến lợi phẩm. Cũng trong lúc đó, rất nhiều cường giả cũng hành động, nhanh chóng từ các nơi chạy đến Tây Lâm tộc, Thiên Thần tộc, muốn kiếm chút tiện nghi. Nếu như lúc bình thường, ai lại dám mạo phạm đến mấy cường tộc như thế? Nhưng thế cục hiện tại đã khác rồi. Ngay cả thi tộc cũng bị Sở Phong đánh cho tàn lụi. Ngoài trừ không động vào thường dân, thì chân được cao đoan đều bị diệt sạch, một người cũng không còn. Một đạo thống như vậy, trong đó có hai tộc đều từng nắm trong 10 thứ hạng đầu, chắc chắn ẩn chứa rất nhiều thiên tài địa bảo, tinh túy dày đặc. Mọi người đều cho rằng, biết đâu sau khi đám người Sở Phong vừa phét hết lượt sẽ vẫn có trân châu sót lại, vẫn còn có các loại thần vật chưa được động đến. Bởi vậy bọn họ mới lấy giải nghĩa nhặt nhạnh chỗ tốt mà đến. Không hề nghi ngờ, bất luận là thiên thần tộc hay tây lâm tộc hay là thi tộc, linh tộc, u minh tộc, tất cả đều chịu hai lần thương tổn. Tiến hóa giả dám vượt qua tinh hà chạy đến nơi đây, bản thân chắc chắn đều có bản lĩnh nhất định, đa số đều là á thánh. Những người này đánh tới đều có mưu đồ rất lớn, những thứ bình thường vốn dĩ không lọt vào mắt. Bởi vậy chỉ hẳn không thể lật tung cả mảnh phế tích, lục tung hết thải tinh cầu mà tìm kiếm. Đáng hận, một đám người bịt mặt xâm lấn thiên thần tộc ta, các người muốn làm gì? Bất luận là thiên thần tộc hay là những tộc như linh tộc đều còn sót lại vài người. Hai đấy cũng vừa sợ vừa hận, đồng thời cũng có chút hoảng hốt, bởi đám người kia giống như làng sói mà xông vào. Sở Phòng không công kích thành trì thông thường, không tàn sát bình dân. Thế nhưng những người kia lại không quan tâm đến điều ấy. Bọn họ chỉ hận không thể xới tung nơi này lên một lượt. Nhưng mà đám á thánh nhặt nhạnh này rất căm phẫn, rất tức giận. Ai nấy đều không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét lớn. Quá còn mỡ nó sạch sẽ rồi. Tổ thành của thiên thần tộc, tổ địa của thi tộc và các tộc khác, ngay cả một cọng lông cũng không còn dư lại đâu. Này là vừa mới xảy ra nạn châu chấu tràn qua hả? Ngay cả lá cây cũng bị phạt trụi luôn rồi. Thậm chí sau khi đào ba thước đất cũng phát hiện người ta đã sớm đào qua một lần, làm ăn triệt để hơn bọn họ nhiều lắm. Có á thánh chịu không đổi nữa, cầm lòng không được mà trút oán hận trong tinh không, tức giận bất bình mà nói, địch mợ nó, đừng nói là lá cây ngọn cỏ, ngay cả đất cũng đều bị xới đi rồi. Cả tức giận cực kỳ, phục chế bản vẽ ở trên bình đài nguyên thú, nói rằng bản thân vốn dĩ muốn đào ba thước đất, kết quả lại rầm một tiếng mới đào được một thước đã rơi tọt xuống dưới hố lớn. Lúc này mới mặt choáng mắt hoa, nhận ra đám người Sở Phong đã đào chỗ này sâu cả mấy trượng, không ngờ cả đất cũng bị đóng gói mang đi. Quá còn mỡ nó vô xì rồi, chưa hề gặp qua tặc nhân nào hung tàn như thế bao giờ, bất cứ thứ gì cũng không chừa lại đến một chút. Trong tinh không lập tức vô cùng xôn xao, đồng thời anh ấy cũng có chút choáng váng. Đại ma đầu Sở Phong cướp sạch đến triệt để như vậy, xem ra tổ thành của thiên thần tộc, minh thổ của thị tộc xác thực là không còn sót lại thứ gì nữa. Trên các bình đài giống như ong vỡ tổ, cả đám người đều cảm thấy cạn đời, quả thật không biết nói sao cho phải. Sau khi Sở Phong biết chuyện này, cũng chỉ bĩu môi, rất muốn nói. Các người hiểu cái gì? Ta đang thu thập dị thổ, thứ này còn quan trọng hơn những khí vật hiếm có gấp mấy lần đấy. Không chỉ có một vị á thánh kịp phận uất, càng về sau hay là á thánh tiến vào tinh không để đi tìm kiếm những thứ sót lại, thì anh đấy đều cực kỳ phiền muộn, thì nhòng ngửa mặt lên trời, bị phẫn thở dài. Không thể chọc vào à, trời cao ba thước cũng không đủ để hình dung sự hung tàn của đại ma đầu Sở Vong. Đây đã là đảo sâu mấy trượng đất rồi đấy, nơi đi qua đều không ngọn cỏ nào sống nổi, ngay cả hang chuột cũng được chiếu cố, tất cả đều được dọn đi. Ta còn chính mắt nhìn thấy vài lão chuột tinh đang khóc lóc tỉ tê à, quá không biết xấu hổ, tức chết lão phu rồi. Một đám a thánh tức đến không thở được, giận không kìm nổi, bởi vì muốn mở trùng động siêu cấp đều phải trả giá rất đắt. Lần này quả nhiên là tổn thất nghiêm trọng, một chuyến đi công cốc. Bọn họ thực sự không thể lý giải, đường đường đã sở đại ma đâu. Trong vòng một ngày đã đánh bại mấy tộc, mở ra rất nhiều bảo khố, vậy vào phút cuối còn đao cầm mấy trượng đất, ngay cả đất cũng dọn sạch sẽ, quá còn mở nó xấu hổ rồi. Sau khi đoạn tin tức này truyền ra, tiến hóa giả của các tộc đều cảm thán, vạn thần không thể trêu chọc ma đầu Sở Vong. Ngộ nhỡ bị hắn để mắt tới thì hậu quả sẽ cực kỳ thê thảm, ngay cả quần xịt cũng chẳng còn. Có thanh tử đứng ra làm chứng đầu tiên. Năm đó sau khi bọn họ bị địa cầu bắt làm tù binh, rất nhiều thanh tử đều bị cướp sạch sành sanh, ngay cả bích tất cũng bị lột mất. Có gan thì hát nước bẩn nên người ta lần nữa thử coi. Trong nháy mắt, Sở Vong ra lên tiếng bác bỏ. Loại sự tình này đừng nói là làm, ngay cả có thực sự làm đi nữa thì cũng tuyệt đối không nhận. Vị thanh tử kia lập tức bị dọa đến mặt mày trắng bệch. Hiện tại ai mà không biết đại ma đầu Sở Phong đáng sợ cỡ nào. Gã quả thực không dám bêu xấu. Thế là bắt đầu trái lương tâm mà giải thích rằng năm đó khi bị Sở Phong bắt làm tù binh, lão lừa kiệt lột xuống bí tất của gã, sau đó đi vào chân của mình. Còn mẹ nó, đậu má! Lão Lư cảm thấy cực kỳ phiền muộn, sự tình không thể đưa ra ánh sáng lại bị người ta đào ra, quá mất mặt rồi. Ta còn không nhìn thấy đồi vớ kia chính là gia phi mã luyện chế hay sao, rất phù hợp với ta, mở nó, thế mà lại trở thành lịch sử đen tối. Lão Lư cả giận giải thích với đám huynh đệ của mình. Còn đối với người ngoài thì cho dù đánh chết nó cũng không thừa nhận, nói rằng bản thân chỉ cướp nội y của thần nữ mà thôi. Về phần bí tất thì nó mới chẳng thèm động đâu. Tên cực phẩm này, lời nói vừa ra, tất cả thần nữ và thánh nữ từng bị bắt làm tù binh đều hòa dùng thất sắc. Tranh nhau phát biểu không phải là mình, thanh minh bản thân không có trải qua sự việc kia. Lão được cực kỳ đắc ý, chỉ thuận miệng nói đã rời đi chủ đề tiêu điểm. Thế nhưng không đâu sau đó thì có cũng chẳng cười được nữa. Có người tới thăm hỏi Sở Phong, đều là chủng tộc có tiếng trong tinh không, còn mang theo lễ vật mà đến. Sở Phong một trận chấn kinh tinh không, quả thực rất đáng được các tộc lấy lòng. Bất luận là Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu hay Chu Toàn hay là đám người Hổ Đông Bắc, ai nấy đều thu được rất nhiều lễ vật quý hiếm. Nhưng đến đợt Lão Lư mở ra phần của mình thì lại phát hiện, ngoài trừ bí tất thì còn có rất nhiều điều khác nội y nữ tử. Những thứ này thì có tác dụng quái gì? Nó muốn bí mạo hiếm thấy cơ. Sắc mặt Sở Phong cũng không dễ nhìn hơn là bao. Ngoài trừ một số lễ vật thông thường thì hắn còn nhận được rất nhiều trường đất sét. Những dị thổ thì không nói làm gì, thế nhưng còn có những loại đất, loạn thất bát tao gì gì đây. Sau mặt Sở Phong lập tức đen thui, quả thực giống hệt với Lão Lư, bị người ta cho rằng bản thân có đam mê sưu tập đặc biệt. Khi một số bình đài tìm đến hắn muốn hợp tác phèn nữa, Sở Phong vô cùng vui vẻ đáp ứng, nó cho bọn họ bản thân xác thực còn có hành động lớn, hiện tại có thể mở ra trùng động cho hắn rồi. 15 phút sau, Sở Phong dẫn đầu đám đại yêu băng qua trùng động, tiến đến không gian ngoài địa cầu. Các vị, hẹn gặp lại. Sau đó hắn cùng đám người Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu trực tiếp tháo chạy tiến thẳng vào địa cầu, trở về quê hương. Mỡ nó, chạy rồi à? Người của các bình đài đều trưng đến phát ngốc. Mắt đầu kia cứ thế điển biến mất, nói những đời kia chỉ để bọn họ chi tiền, đưa bọn hắn về nhà. Sở Phong, cái này không hay lắm đâu. Có người liên hệ hắn, uyển chuyển nhắc nhở làm như thế không phù hợp với thân phận của hắn lúc này. Yên tâm đi, sau đó sẽ phát sinh sự kiện lớn, cả người cứ đợi đấy là được. Sở Phong tiện miệng đáp lại, sau đó không thèm đoái hoài gì đến bọn họ nữa. Giờ phút này tâm trạng của rất nhiều tiến hóa giả trên địa cầu đều tập trung, không cách nào bình tĩnh nổi. Ví dụ như những đại tài Việt và hải tộc biến hóa hơn một năm này thực sự khó mà tin tưởng nổi. Sở Phong đã đánh vào tinh không, diệt ra uy danh vô cùng hiển hách. Trong đó, thấp thỏm nhất chính là tiến hóa giả của Tam Tiên Đạo, Bồng Đai, Phương Trượng, Doanh Châu. Trước kia bọn họ còn vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại thực sự ân hận không thôi. Những người của Tam Tiên Đạo, ai nấy đều mặt mày xám ngoét, không còn chút huyết sắc. Sở đại ma đầu ngay cả thiên thần tộc, thì tộc đều có thể hạ gục. Bây giờ trở lại không biết có cho bọn họ đường sống không đây. Lão tổ tỉnh lại, hô hoán cái rắm gì, người cũng muốn học theo đám người cơ giới tộc, tây lâm tộc, tự đào hố chôn mình à? Nhưng làm thế nào mới tốt đây? Cũng trong lúc ấy, Nam Hải Hắc Long tộc cũng kinh hãi không thôi. Những người từng có thù với Sở Phong đều cảm thấy dựng tóc gáy. Tên sát tinh kia ngay cả thánh nhân cũng dám giết. Nếu thực sự muốn thanh toán bọn họ, thì chuyện này không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Trong vũ trụ, rất nhiều chủng tộc lớn mạnh đều đang hành động, chuẩn bị lên đường phái người đến địa cầu, bắt đầu khôi phục qua lại bình thường với địa cầu, hai bên thực hiện liên hệ. Huynh đệ, sau khi trở lại, ngươi tính làm gì? Đại Hắc Ngưu hỏi Sở Phong. Bản thân đã nhìn ra được Sở Phong đang suy nghĩ cái gì. Muốn làm một vài đại sự. Sở Phong thản nhiên đáp. Sở Phong và phần lớn đại yêu Côn Lôn đã trở về. Một số người về cùng cha mẹ bọn họ. Số còn lại vẫn còn ở trong tinh không, chưa về. Dù sao trước khi yêu yêu sắp biến mất, đã từng cảnh báo, không cho bọn họ xem thường. Sở Phong bay xuống từ vũ trụ, đáp xuống chân núi ở phía bắc, tiến vào trấn Thanh Dương, nơi này là quê nhà của hắn. Linh khí rõ ràng đã nồng đậm hơn gấp mấy lần. Có cây trong trấn tươi mát, là cây nhuốm một chút ánh xanh. Đa số cư dân trong trấn đều trở thành dị nhân. Bởi vì hiện tại trên đồng ruộng, trong núi non, những dị quả bình thường cũng không còn rất ít ỏi. Rất nhiều người bình thường, sau khi ăn đều bước đầu tiến vào con đường của tiến hóa giả. Ngoài ra trời đất dị biến, hiện giờ đã thay đổi rất nhiều. Tất cả trái cây, rau củ và lương thực đã khác với trước kia. Sử dụng lâu dài cũng có thể cải thiện thể chất đáng kể. Xa xa núi Thái Hành nguy nga, cao ngất chìm trong tầng mây. Linh khí được hồi sinh. Toàn bộ dãy núi ngày càng trở nên bao la hùng vĩ. Nhìn từ xa, thác bạc đổ xuống. Từ trên đỉnh núi cao mấy ngàn trượng đổ xuống bên dưới. Giống như rồng bạc gầm thét. Có làn sương mù mờ ảo bốc hơi, trông thật lộng lẫy. Đồng thời có thể nghe thấy thanh âm vượn hót hổ gầm, cũng có thể nhìn thấy ác điều lớn mấy chục thước xẹt qua phía chân trời, nhìn thấy bóng dáng mãnh thú ẩn hiện trong núi. Ở một vài nơi, trong một số khu rừng, rất nhiều con cóc to bằng cái cối xay, rết vàng dài hơn một thước, trở thành nhạc cốc của độc trùng. May mắn thay, chúng nó ở trong không gian gấp khúc, có thể nhìn thấy nhưng tạm thời vẫn chưa thể ra ngoài được. Thế giới này chú ý đến sự cân bằng, ý chí hồi sinh trái đất, dường như đang cố tình khống chế. Khi người thường không có tiến hóa đến mức đủ mạnh, không gian cấp khúc không thể hoàn toàn nối với không gian chính của trái đất, mạnh thu hùng cầm và độc trùng này không thể vào được. Sở Phong nói xong thoáng thấy yên tâm. Hoàng Ngông nhìn núi Thái Hành đằng xa đến sững sờ. Lúc trước nó từ trên núi đi đến đây sau dãy núi này, mà làm quen được với Sở Phong và Chu Toàn. Trấn nhỏ ngày xưa vẫn như cũ, không bị hư hại quá nhiều. Đương nhiên trong trấn không phải có nhiều người. Lúc trước từng có khoảng thời gian băng tuyết kín trời. Cái rét cực kỳ giá lạnh ngày đó đã khiến toàn bộ dân cư thế giới giảm hơn 3 phần. Các nơi khác cũng không ngoại lệ. Tiểu Phong, Bạc Lưu đứng ở cửa tiệm tạp hóa, thân thể xương cốt cực kỳ cường tráng. So với trước kia giống như thay đổi thành người khác, tóc cũng không còn bạc, giống như trở lại tuổi trung niên. Bác Lưu, Sở Phong vội vàng chạy qua. Sở dĩ hắn trở về là bởi vì luôn cảm thấy có thể sẽ phải ly biệt, phải đi xa. Sợ cuộc đời này sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Loại cảm giác này bất chợt dâng trào, cho nên về ôn lại chuyện cũ, nhìn một chút cố nhân. Hoàng Ngưu cũng đi đến gần đó. Cái máy truyền tin thượng cấp cao đoàn đại khí kia là do Sở Phong lựa chọn từ chỗ này của Bác Lưu. Đương nhiên sau đó chứng minh Sở Phong đã lừa dối nó. Đó là tài sản lỗi của rất nhiều năm trước. Trong phút chốc, một đại hán lao đến, một quả cầu cứng như kim thép, đèn bóng sáng loáng. Đây là Triệu Tam gia của Sở Vũ Khí Lạnh, lúc trước đã đưa đại đội âm cung tổ truyền cho Sở Phong. Tam gia, người đây là cải lão hoàn đồng rồi. Sở Phong nói đùa. Triệu Tam gia là một con người rắn rỏi, hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng như hiện giờ. Bạc Lưu đứng bên cạnh giải thích. Nói hiện tại, ông ta còn có thêm một cậu con trai nhỏ, con nhỏ hơn cháu của ông ấy. Chúc mừng Triệu Tam gia nhá. Sở Phong cười lớn. Tiểu tử ranh con dám cười nhạo ta. Triệu Tam gia không chút khách khí, cũng không thèm quan tâm cấp tiến hóa hiện tại của Sở Phong mà kiêng kỵ điều gì. Trên trấn bùng nổ, dù sao hiện tại thông tin cũng rất tiến bộ. Rất nhiều người đều biết Sở Phong có thể tiến vào tinh không, thậm chí còn biết đến chiến tích ở vực ngoại của Sở Phong. Ngay khi Sở Phong vừa trở về tòa nhà hai tầng của mình, đã bị cư dân trong trấn vây quanh, nơi này không cách nào ở lại. Hắn chỉ có thể đén để lại cho Bác Đưu và Triệu Tam gia một vài dĩ quả, sau đó nhanh chóng rời đi. Từ sau khi Sở Phong tiến vào thành phố Thuận Thiên, đây là thành phố lớn nhất phía Bắc. Chẳng mấy chốc, hắn đã gặp mặt lão nhân Lục Thông trong cung Ngọc Hư của một trong ba tổ chức dị nhân lớn. Người đứng đầu Ngọc Hư cung ban đầu liên tục nhằm vào Sở Phong, bị Sở Phong đánh chết ở đồng cỏ lớn bên trong Sơn Đông. Sau đó các vị liên quan mời Lục Thông rời núi kiểm soát Ngọc Hư cung. Không còn gì để nói, lão nhân ta mời người uống rượu, là nữa giúp người tiến hóa, hiện tại không thiếu nhất chính là dị quả đấy. Sở Phong nhìn ra xa thành phố Thuận Thiên. Ngoài thành rất nhiều núi lớn, nhanh chóng ngày càng được kết nối với đô thị hiện đại hóa này, đủ loại cự thú ác điểu thường lui tới nơi đây. Đối với người có thực lực mà nói, khung cảnh tương đối tuyệt đẹp. Thiên Lý Nhãn Đỗ Hoài Cận, Thuận Phong Nhị Âu Dương Thanh, còn có cả Diệp Khinh Nhu cũng đều đến đây. Lần này khi đang chiến đấu kịch liệt ở Đại Uyên, bọn họ cũng từng phất cờ hò reo, ở cùng một chỗ với Hoàng Ngưu, nó muốn vào vực ngoại đại chiến, nhưng Hoàng Ngưu đã không cho bọn họ đi cùng. Một đám người lại tụ tập với nhau, uống rất nhiều rượu, theo men say, bởi vì thời gian không gian sức lực mà một chút cảm giác mới lạ sinh ra cảm thấy đã bị loại trừ. Sở Phong, thật không ngờ cứ đã tiến vào tinh không, mà chúng ta còn đang nhảy nhót trên trái đất. Chuyện này quá hư ảo rồi. Đỗ Hoài Cần lẻ lưỡi nói. Đừng nóng vội, lát nữa tặng cho các người dị quả, đều có thể tăng thêm một bậc đấy. Sở Phong vỗ vai hắn nói. Lần này ngươi trở về, sẽ không gây ra động tĩnh lớn nào chứ. Lão nhân Lục Thông cực kỳ hiểu rõ Sở Phong, hỏi hắn như vậy. Ta chuẩn bị hồi sinh tất cả danh sơn đại xuyên. Sở Phong nói. Điều này lập tức khiến cho đám người say rượu đều tỉnh lại. Cả người cùng đi cùng ta đi. Sở Phong mời gọi. Khi danh sơn hồi sinh, nó không chừng sẽ có dị bảo gì đó xuất thế. Hắn muốn đưa cho những người này trước tiên. Tương tự như vậy, khi hắn gặp lại những người này, trái tim Sở Phong cũng loạn nhịp, sinh ra một loại cảm giác không thể giải thích. Có lẽ rất lâu sau cũng không thể gặp lại. Thậm chí có thể đây là lần đoàn tụ cuối cùng trong cuộc đời này, lần gặp mặt cuối cùng. Một suy nghĩ bất chợt, không thể hiểu cũng chẳng thể ngộ, khiến cho hắn run sợ. Sau khi ăn cơm xong, Sở Phong bắt đầu hành động, dẫn theo một đám đại yêu Côn Lôn, còn có đám người lão nhân Lục Thông bắt đầu xuất phát. Trên đường đi, hắn trao đổi với yêu tổ Chỉ Định, hỏi nó khi nào thì đi dị vực. Chờ ta tiêu hóa hết năng lượng lần này, sẽ suy đoán ra được ngày vào thích hợp. Yêu tổ Chỉ Định đáp. Còn phải suy đoán à? Sở Phong thật sự trở đến lo lắng, sợ chú tước nhỏ dị vực sẽ hóa thành lão chủ tước, nếu đến muộn sẽ hỏng bét mất. Ngươi cho rằng nối liền hai thế giới dễ dàng như vậy sao? Mỗi một lần đều suýt lấy cái mạng già của ta. Yêu tổ Chỉ Định bất mãn, đồng thời cảnh cáo Sở Phong, nếu tùy tiện bật lên, có thể sẽ mang theo một lượng lớn vật chất quỷ dị của thế giới kia đến đây. Vẫn nên cẩn thận hơn, lựa chọn thời gian đặc thù an toàn để thực hiện. Sở Phong nghe thấy vậy, sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Tuy rằng muốn cứu chú thức nhỏ sớm một chút, nhưng cũng không thể tùy hứng và bất cẩn được. Sở Phong làm sao cây hồi sinh xanh sơn được? Lục Thông hỏi hắn. Hiện tại trái đất đang hồi sinh, hắn còn có thủ đoạn gì để có thể thôi thúc ra biến hóa khác chưa? Các người chờ đợi chứng kiến kỳ tích đi. Thiên thần tộc, Tây Lâm tộc, U Minh tộc lớn như vậy đều bị bọn ta dọn sạch. Nếu còn không thể khiến cho trái đất hồi sinh một cách mãnh liệt, quả thật là có lỗi với cấp bậc đại tông sư trường vực của Sở Phong này. Lão Lư vô cùng đắc ý, giống như hắn ta đang sắp sửa bay ra thủ đoạn thông thiên. Đây là con lừa ranh ma, lột sạch tất cả nội khố của tất cả thánh tử ngoại vực à? Đỗ Hải Cần lại hỏi. Hắn nói kiểu gì đây? Lão Lư vẻ mặt co quắp, đoạn lịch sử đen tối trên trái đất này không thể che giấu được, ai ai cũng biết cả rồi. Bắt đầu từ núi Thái Hành đi. Sở Phong nói, sau đó lấy đi mấy trăm xích tay không gian, mở ra toàn bộ. Trong tiếng ầm vang, một lượng lớn dị thổ trút xuống, rơi đầy khắp núi sông. Đồng thời hắn sử dụng thủ đoạn trường vực, mở ra vùng đất phong ấn thượng cổ, khiến cho linh khí núi Thái Hành tăng vọt. Hàng tỷ đám mây tốt lành thoát ra, sinh linh trong núi và cư dân gần đó đều kinh sợ. Đây quả thực giống như tiên sơn được hồi sinh. Tuy không có khả năng chỉ một lần làm xong, nhưng linh khí của khu vực này quả thực đã tăng lên, giống như núi lửa phun trào, hoàn toàn khác biệt. Sau đó, bọn họ chạy đến trạm tiếp theo. Dị thổ trên người Sở Phong thật sự rất nhiều. Vòng tay không gian của hắn sớm đã bị đầy, suýt chút nữa khoét rỗng giành sơn đại duyên của cường tộc đối địch. Sở Phong giữ lại một chút dị thổ màu sắc sặc sỡ trần quý nhất. Một số khác chuẩn bị trải đầy khắp danh sơn, kích thích chúng. Trước tiên để chúng đó khôi phục toàn bộ thánh cảnh như ngày xưa. Một ngày này trái đất quả thật dường như long trời lở đất. Từng ngọn linh sơn đột ngột mọc lên từ mặt đất, địa hình cũng thay đổi đáng kể. Đúng lúc đó, một vài tòa cổ tháp, đạo quan, cung điện vạn năm cũng dần lộ ra, theo linh sơn. Có điều thật đáng tiếc, chỉ còn lại xương cốt, trong những kiến trúc cổ này không còn sinh vật sống. Ngoài ra còn có một phần bí cảnh cũng xuất thế vào ngày này, ví dụ như bí cảnh núi Vương Ốc, bí cảnh núi Himalaya, và còn có các sinh linh. Lúc trước khi Sở Phong đối đầu với con thiên thần, bọn họ còn từng phái người đến hỗ trợ. Thời điểm đó bọn họ chỉ có thể phái ra một vài người. Hiện tại Sở Phong đích thần đến, thả xuống lượng lớn dị thổ, đồng thời sử dụng thủ đoạn của đại tông sư trường vực mở ra phong ấn để cho cả tộc bọn họ đều có thể đi ra. Đây là một biến hóa kinh người. Hình thái của toàn bộ hành tinh đang thay đổi mạnh mẽ. Diện tích tăng trưởng vô hạn, có thể rất nhiều địa vực thần bí chưa từng nhìn thấy trước đây. Đương nhiên tất cả những chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của Sở Phong. Khi Sở Phong mở ra phong thiền chi địa, quả thực long trời lở đất. Đồng thời linh khí tăng vọt, chín màu thần quang phóng vút lên trời, núi lớn rung lên âm âm. Nó đang vút cao, không ngừng hướng lên trời, còn núi nguy nga tăng gấp 10 lần thể tích, ngày càng tỏa ra sự hùng vĩ và tráng lệ, khiến người ta cảm giác bị áp bức đến nghẹt thở. Trên núi lớn, thác nước đổ xuống, có thánh cổ thụ đang mọc rễ nảy mầm, tuy chưa thể kết ra thần hoa thánh thụ sớm như trước, nhưng ngày đó cũng sẽ không xa. Tại nơi phong thiền chi địa, thánh thụ đang hồi sinh. Đây là một sự kiện lớn mang tính bước ngoặt. Quả nhiên là long trời lở đất. Lão nhân Lục Thông xúc động nói. Cuối cùng không cần ăn thánh dược ngoại vực nữa. Trái đất chúng ta cũng bắt đầu sắp có thể tự sản xuất rồi. Đại Hắc Ngưu cười ha ha nói. Đỗ Hoài Cẩn, Diệp Khuynh Nhu không nói gì. Có thể tưởng tượng đám đại yêu này đã điên cuồng ở ngoại vực thế nào để có thể cướp được một chút thánh dược. Không nghi ngờ gì nữa, Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu đều đang chuẩn bị chờ ngày kết quả á thánh. Tế đàn cổ sắc trong bí cảnh núi lớn đang rung lên. Trên đó có một vài tế phẩm quý giá. Lúc trước Sở Phong từng lấy quả bàn đào, chu quả, đang mất đi dược tính trầm trọng từ đó. Nhưng vẫn còn vài đồ vật khác không thể lấy được, ví dụ như ấn nhỏ màu vàng, đỉnh cổ vàng thau. Hiện tại, hắn lấy thân phận đại tông sư trường vực trở lại nơi đây, mở ra phong ấn núi lớn. Sau khi trải xuống vô tận, bước lên tòa tế đàn này cũng không thành vấn đề. Thần quang phóng lên tận trời, thanh khí kích động. Sở Phong một hơi lấy hết tất cả tế phẩm trên tế đàn, đặt ở trên mặt đất. Bình khí cấp thánh thuộc về chính trái đất chúng ta. Một đám người kêu lên vô cùng vui sướng. Hơn thế nữa, ở trong danh sơn đại xuyên còn có truyền thừa thượng cổ của trái đất. Ngoài ra có vô số di tích khác cũng sắp xuất thế. văn minh tiến hóa cổ đại huy hoàng nhất trái đất đều sắp xuất hiện. Sở Phong lên tiếng nói. Thậm chí, hắn còn mơ hồ cảm ứng được, trong mảnh đất trời này xuất hiện một ít khí tức năng lượng khủng bố. Một vài động phủ thượng cổ to lớn, xuyên qua các kẽ hở của trường vực khổng lồ, đang nở rộ ánh sáng tốt lành, sắp bùng phát. Một thời đại vô cùng huy hoàng sắp đến rồi. Lão nhân Lục Thông cảm thán lên tiếng nói. Lúc này thu hút sự chú ý của thế gian. Tất cả mọi người khắp nơi trên trái đất đều đang trông về nơi xa. Theo dõi đoàn người Sở Phong, đây là đang mở ra thần thoại, xé tan xiềng xích. Cùng lúc đó trong vũ trụ hỗn độn, long trời lở đất, một khu vực nào đó xảy ra biến động dâng trào, giống như cơn lũ bất ngờ trút xuống, biển rộng vỡ bờ, quá bao la, hùng vĩ và đáng sợ. Năng lượng che lấp đất trời, nơi đời bi tàn phá bừa bãi. Tàn tích cùng thần linh này nổ nứt toạc ra. Có thần vị xuất thế, có cơ duyên và tạo hóa cũng xuất hiện. Từng cuốn sách ngọc thạch giống như tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Còn có đủ loại thử sách, binh khí giống như thiên thạch vụt ngang trời. Càng có mật bảo càng bắn nhanh hơn. Trong khoảng một năm gần đây, một lượng lớn tiến hóa giả đã tụ tập ở khu vực này, đều đang chờ thần quả xuất thế. Cuối cùng cũng chờ đến một ngày này. Không hay rồi, nguy rồi, đây là một cái bẫy sao? Cả người mau nhìn đi, quả chiến thần kia đang bốc cháy, nứt ra, sắp bị phá hủy rồi. Hỏng rồi, chuyện gì đang xảy ra? Các loại sách ngọc đang tung bay xung quanh, tràn đầy sắc màu lấp lánh. Chúng nó đang hóa thành trương vực. Không xong rồi, chúng ta đã bị nhốt lại rồi. Ôi trời, khắp chiến thần cung và thần vị đều là một mồi dẫn. Chúng ta bốc cháy, đang bốc cháy cùng nhau, đang mở ra một phong ấn thần bí cổ xưa. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Mọi người bàng hoàng phát hiện rằng đã bị nhốt tại đây. Cho dù gây thần thông cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm. Hơn nữa rất nhiều người phát hiện, tinh huyết khắp người bị hao tổn hơn phần nửa, năng lượng lại càng tiêu hao nhiều hơn. Đây là huyết tế bị động sao? Cuối cùng sau khi chiến thần cùng cháy sạch, trong hỗn độn phía trước vỡ ra một khe nứt, sau đó rạn dần ra, dương khí vô tận ùn ùn kéo đến, tự như sóng lớn ập vào bờ, quật ngã rất nhiều người. Đó là một thế giới, chẳng lẽ chúng ta đã mở thông con đường đi đến dương gian. Trong lúc nhất thời, mọi người chấn động vô cùng, thấy núi lớn xinh đẹp, thấy những thôn xóm cổ xưa được xây dựng dựa vào núi, cũng nhìn thấy sinh linh như thần ma trong thôn xóm bay lên trời, chăm chú nhìn bọn họ. Xuất thế, chúng ta nên trở về dương gian. Trong thôn xóm kia, có người cười nói ha ha. Một vài thanh nhân bên ngoài bị chấn động, đến thất khiếu đổ máu, vỡ tim nứt mật. Trên thực tế, bên ngoài nơi này cũng có vài tên lai khách dương gian, vốn muốn chứng kiến chiến thần cùng xuất thế, nhìn xem thần vật này có đáng để cướp hay không. Hiện tại mấy người này khiếp sợ, cảm giác không thể tin được, nhìn chăm chăm thôn xóm trong hỗn độn kia. Kể đó ngày xưa, dương gian chúng ta đã trải qua một cái giá thật lớn để mở ra thông đạo. Phải một quân đoàn thiên tài tiến vào trong vũ trụ âm phủ, tìm kiếm vật gì đó từ không bao giờ trở lại. Sẽ không phải là bọn họ đấy chứ? Cho dù cùng đến từ dương gian, khi bọn họ thì thầm như vậy, trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, từ trong thôn xóm cổ kia, có một nữ tử nhẹ nhàng bước ra, ngẩng đầu nhìn ra thế giới bên ngoài. Nàng ta rất bất phàm, nháy mắt khôi phục sự yên lặng. Nếu Sở Phong ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay, đây dĩ nhiên là Lâm Đặc Y. Năm đó Lâm Đặc Y đã đến tháp năng lượng siêu tinh xa không thể tưởng. Vừa đi như vậy đã không còn quay lại, hoàn toàn biến mất. Thế mà nàng lại đi vào trong vũ trụ hỗn độn, tiến vào trong mảnh đất bị phong ấn. Có thể tưởng tượng được tòa tháp kia siêu phàm đến mức nào. Long trời lở đất, cuối cùng cũng xuất thế. Trong thôn này rất nhiều người bay lên trời. Lão già khí huyết bá đạo xé toạc trời xanh, kẻ trung niên uy áp thiên hạ, mà người trẻ tuổi thì bướng bỉnh phản nghịch. Người này lại mạnh hơn người kia, khinh thường những người cùng thế hệ ở thế giới bên ngoài. Trở về dương gian, những quỷ vật âm phủ kia, những sinh vật sống tại bãi tha ma kia, cuối cùng cũng có một lần làm được chuyện tốt, trợ giúp bọn ta thoát khỏi nơi đây. Phong thiên chi địa khôi phục, từ các đại yêu như Đại Hắc Ngưu đến Lão La, Âu Dương Phong, lại đến lão đầu tử Lục Thông đều đạt được một món thánh khí phòng thân, thực lực tập thể tăng mạnh. Đồng thời gần Thái Sơn xuất hiện di tích liên miên. Nơi này đã từng có rất nhiều môn phái tiến hóa. Ngày đó đã bị Sở Phong thành lý, thu hoạch được lượng lớn điển tịch tàn khuyết. Một đám người trợn mắt lên, bên trong phế tích có thật nhiều truyền thừa kinh người. Tỷ như thiền kích cửu thức, từ khí đông lai quyền, tiệt thiền chỉ, đều là chiến kỹ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy. Trong lòng mọi người nóng lên, lúc này mới sơ bộ đào móc di tích mà thôi. Địa cầu đến lớn như thế, còn có rất nhiều chỗ có môn phái tập trung, truyền thừa sẽ nhiều bao nhiêu. Quả nhiên sau khi kích hoạt bí cảnh Hoàng Sơn, hắn mở ra từng mảnh cung điện địa hỏa tại vùng đất này, đạt được mấy chục ngàn bí thuật ngự hỏa và kinh văn luyện dược. Điều này khiến cho đám người chấn động kịch liệt. Loại giá trị này quá kinh người. Đây là sự xuất hiện của hệ thống luyện dược hoàn chỉnh, có thể bồi dưỡng được số lượng lớn nhân tài ở lĩnh vực này. Đồng thời dưới mặt đất còn có một ít hỏa lô, đỉnh luyện thuốc, đều không phải là vật tầm thường. Trong đó có một cái thánh lô màu đỏ lửa là kinh người nhất, chìm đổi bên trong mặt trời hỏa tinh. Sau khi xuất thế, mùi thuốc xông vào mũi. Đây là báu vật trong đám dược lô, bảo lô mà ngay cả trong hàng ngũ thánh cấp cũng thuộc dạng hiếm thấy. Lò luyện dược thần thánh à? Đợi sau này ai muốn nghiên cứu dược thảo, lô này có thể xưng là tuyệt phẩm. Ngoài ra bên ngoài Hoàng Sơn có một cây táo màu vàng kim cấp thánh, tinh khí mạnh mẽ. Có ánh lửa nồng đậm, không ngừng sinh trưởng, tràn ngập năng lượng sinh mệnh kinh người. Chắc hẳn không bao lâu nữa, nó sẽ nở hoa kết trái. Trạm tiếp theo, bọn người Sở Phong đi vào Hoa Sơn. Sau khi vãi xuống lượng lớn dị thổ, Hoa Sơn phát ra tiếng binh khí kêu leng keng. Thế núi đời này vô cùng dốc. Mỗi một ngọn núi đều dựng thẳng lên như là mâu thần chống trời. Sau khi Hoa Sơn khôi phục, có 108 ngọn núi cao lên, vọt lên tận trời, đều cao chừng mấy vạn trượng, đồng thời xương trắng lượn lờ, ký hiệu lít nhà lít nhít, âm vang bên tai không dứt. Đây quả thực giống như là 108 cây bầu thần sống lại. Ngay cả Sở Phong cũng bị làm cho kinh ngạc. Rất nhanh bọn họ phát hiện di khắc trên nhiều đỉnh núi là từng mảnh mâu kinh, thường kinh, kinh văn từ cấp độ kim thân đến cấp thánh, cái gì cũng có hết, đều quy tụ tại nơi đây. Khó trách từ xưa đến nay Hoa Sơn đều được biết đến vì mức độ hiểm trở, cả ngọn núi như là mâu thần chọc trời. Nơi này chôn giấu quá nhiều kinh văn tương quan, bây giờ xuất thế. Đồng thời Sở Phong tìm được một tòa tháp năng lượng ở chỗ này. Hắn rung động khiến cho trong lòng chính là bọn hắn đã được thần kỹ mạnh mẽ nhất địa cầu thượng cổ, Phi Tiền Mộc. Bây giờ Sở Phong nắm giữ thần kỹ Thiểm Điện Quyền hoàn chỉnh, còn có Đại Nhật Như Lai Quyền không trọn vẹn, đều là Hy Thiêu Nữ dạy cho hắn. Bây giờ rút cuộc lại lấy được một loại, hơn nữa lại thuộc về chính bản thân địa cầu. Một món thần kỹ, ngay cả Hoàng Ngưu cũng sợ hãi thán phục. Địa cầu thượng cổ chắc là có hai loại thần kỹ, một là Phi Tiên Mâu, hai là Phiền Thiên Ấn. Bọn họ đã đạt được một loại trong đó. Thu nhận sử dụng tốt những kinh văn này, truyền cho người thích hợp, hoặc là để lại cho người có duyên. Âu Dương Phong nói. Bất kể nói gì, bọn họ cũng phải dành tất cả kinh văn trước, chịu trách nhiệm mở ra núi sông nổi danh, đương nhiên phải chiếm trước các loại tiên cơ. Một ngày này khắp địa cầu sôi trào, theo sự xuất hiện của từng tòa danh sơn, độ nồng đậm của linh khí tăng vọt, sức sống của toàn bộ thế gian đều mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Ngay cả người bình thường cũng cảm nhận được, người vốn dĩ yếu ớt nhiều bệnh, vào hôm nay tinh thần lại sáng láng, giống như cường tráng lên chỉ trong vòng một ngày. Tiến hóa giả thì càng không cần phải nói, có thật nhiều người thực lực tăng vọt tại ngày đó. Có một ít cá chép sông lớn vọt lên, dường như muốn hóa rồng. Con ngũ sắc lộc trên núi lớn mọc ra lân phiến, giống như là muốn tiến hóa thành kỳ lân. Đương nhiên, đây đều chỉ là ảo giác, chỉ là bước đầu tiên mà bọn chúng bước ra mà thôi. Từ từ bước lên con đường tiến hóa dài vô hạn, không biết cần bao nhiêu vạn năm để trở thành thần thú. Khi Sở Phong tiến vào đất Thục, tiếng kiếm rao động trời, Thục Sơn run rẩy, dường như muốn hóa thành từng thanh phi kiếm. Thậm chí có vài ngọn núi thật đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát ra ánh kiếm sáng loáng ngang dọc trên bầu trời. Kiếm kinh, khó trách đất Thục có nhiều truyền thuyết về kiếm tiên. Mỗi một ngọn núi, mỗi một truyền thừa, đây là thánh địa của người tu kiếm. Sở Phong thở dài, Hắn mở ra một tòa bía cảnh rất lớn ở chỗ này. Đáng tiếc bên trong có vô số xương trắng, tất cả tiên dân đều đã chết. Bọn người Hoàng Ngưu, Ngô Khởi Phong, Chu Toàn, Ngao Vương đang chú tâm kiểm kê điển tịch, thu thập tất cả kiếm kinh. Đây đều là tuyệt học, mặc kệ chính mình có tu luyện hay không đều phải kế thừa hết. Sở dĩ địa cầu thượng cổ huy hoàng cũng là bởi vì trăm nhà đua tiếng, dựng lên từng tòa thánh địa tiến hóa. Cứ như vậy Sở Phong đi khắp thiên hạ, mở ra các thánh sơn, bồi dưỡng địa cầu từ thời đại mạt pháp hậu kỳ, trực tiếp tiến lên thời đại hoàng kim trong vòng một đêm với tốc độ bạo tác. Ít nhất chỉ dùng thời gian một ngày mà thôi. Hoàn cảnh tu luyện ở địa cầu đã có phần đỉnh hơn so với nền văn minh tiến hóa 5 sao hiện tại, thậm chí đang tiến đến 6 sao. Không hề nghi ngờ, qua thêm vài ngày nữa, linh khí sẽ còn bạo phát mạnh hơn nữa. Đến lúc đó ngoài việc còn thiếu tiến hóa giả trụ cột ra, địa cầu hoàn toàn có thể được xưng tụng là thánh địa văn minh tiến hóa cấp cao. Theo thời gian tích lũy, có lẽ không đến mấy năm là có thể lại xuất hiện hoàn cảnh linh khí như nước thủy triều như thời kỳ thái cổ. Núi Long Hồ khôi phục, trời quang mây tạnh giống như chốn bồng lai. Trên ngọn núi màu đỏ thẫm xuất hiện từng gốc cây tùng cổ xưa, giống như cơn sóng màu xanh lục chập trùng, mênh mông bát ngát. Ngoài ra còn có các loại đá lạ phát ra hào quang, vậy mà đều ẩn chứa phù văn trật tự. Một đám người một ngụm khí lạnh hít vào. Ở chỗ này tu hành làm sự ăn thật, không hổ là thần thổ nổi danh. Sở Phong đào ra mảng lớn sân thí luyện tại chỗ này, vô cùng thích hợp cho tiến hóa giả ma luyện bản thân. Ngoài ra còn có từng tòa đạo trường đều kinh người, điển tịch rất nhiều. Quan trọng nhất là hắn đào được bảo vật giữa núi Long Hổ, Long Hổ Tiễn. Ngày xưa bí bảo của tông này hiện hóa từ rất sớm, hóa thành long và hổ xoắn đất địa bay, chém đất bất luận vật gì công kích nó, uy năng vô tình. Bảo bối trong hàng ngũ thánh khí không kém gì tự kim trúc chứa linh quang tiên thiên. Sở Phong giật mình, sau đó bọn họ lựa ra đưa cho Hoàng Ngưu để nó phòng thân. Ta cũng muốn. Âu Dương Phong bất mãn. Gặp cái gì? Địa cầu lớn như thế mới mở ra bao nhiêu đạo trường, sẽ có bảo vật chờ ngươi chọn thôi. Đi một vòng lớn, khi đi tới Lao Sơn, Sở Phong sững lại thật lâu không động đậy. Hắn nghĩ tới Lâm Đặc Y, trong lòng không cách nào yên tĩnh. Lúc trước sau khi nàng dùng kế diệt đi tất cả nhân mã của Hoàng Triều Đại Tề, nhẹ nhàng rời đi, tham năng lượng của tại siêu tinh cứ thế biến mất khỏi thế gian, bây giờ đang ở đâu? Lâm Đặc Y lãnh diễm mà thông minh, mặc dù đối với hắn xem như rất nhu hòa, nhưng là quá có thủ kiến. Khi đó Sở Phong cũng chỉ có thể nhìn chăm chú từ xa, không cách nào thật sự tới gần. Không cách nào ở bên cạnh nàng, càng chưa nói tới thay đổi ý nghĩ. Dạng nữ tử này rất khó tiếp cận. Nàng vung tay một cái, không mang theo khói lửa, cứ như vậy đi xa. Vì sự kiên trì và mục tiêu trong lòng, nàng có thể bình tĩnh quên đi tất cả, trong lòng không có gợn sóng. Cứ như vậy, Sở Phong tốn thời gian 3 ngày mở ra sông núi khắp nơi. Trong lúc nhất thời, linh vũ vẩy xuống, vạn vật sinh trưởng, ngay cả một ít hòn đá cũng thông linh, muốn biến dị trở thành tinh quái. Sở dĩ có thể mang về nhiều dị thổ như vậy, chủ yếu là công lao của yêu tổ chi định. Không gian bên trong đó vô cùng lớn, giống như một thế giới hư vô. Bằng không, sao danh sơn ở các tinh cầu như tộc Thiên Thần, Linh tộc, Tây Lâm tộc có thể bị đào rỗng? Sở Phong vì khiến cho địa cầu khôi phục sớm một chút, quả thực đã tận hết sức lực. Tưởng tượng xem khi tập hợp dị thổ trên nhiều ngôi sao như vậy, nơi này sẽ tỏa ra sức sống như thế nào. Nhất định là không gì so sánh nổi. 3 ngày nay, người của Bồng Đai, Phương Trượng, Doanh Châu thật sự là nơm nớp lo sợ. Vẫn luôn chờ Sở Phong giết đến tận cửa, nhưng lại bị tạm thời lãng quên. Chuyện này, đối với bọn họ mà nói là một loại dày vò. Bên ngoài vẫn đang chú ý địa cầu. Sau khi nhìn thấy từng màn biến hóa, đều bị kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Đây nghiễm nhiên là thời kỳ huy hoàng của địa cầu thượng cổ xuất hiện lần nữa. Các tộc đều đang nghiên cứu, thảo luận quyết định phải nhanh chóng phái sứ giả, chuẩn bị khôi phục mối quan hệ với địa cầu. Đồng thời một tin tức chấn động vũ trụ truyền đến, có kinh biến xảy ra ở chỗ sâu hỗn độn. Không xong, vũ trụ hỗn độn nổ tung. Hễ là người tham gia tranh đoạt thần vị đều bị nhốt lại. Nơi đó xảy ra huyết chiến vô cùng thê thảm, máu chảy thành sông. Cuối cùng mảnh đất kia bị phong ấn. Thảm rồi, đừng nói cao thủ ở vùng vũ trụ này của chúng ta, ngay cả cao thủ của vũ trụ hỗn độn, kể cả thần thật sự cũng bị tác động đến gần như chết hết. Từng đợt tin tức truyền đến, tóm lại là những tiến hóa giả tiến về vũ trụ hỗn độn, cơ hồ đều giữ nhiều lành ít. Mảnh vũ trụ đó xảy ra huyết án động trời, mảng lớn không gian sụp đổ. Ngày đó khẽ hở, đường đi nối giữa vũ trụ âm phủ và vũ trụ hỗn độn triệt để khép kín. Việc này làm nổ ra động đất, mọi người xôn xao. Việc này có nghĩa là những người tiến về vũ trụ hỗn độn đều không về được à? Ôi trời, rốt cuộc nơi đó xảy ra chuyện gì, ngay cả đường cũng đứt mất. Các giáo ở vũ trụ âm phủ chấn kinh, sau đó run rẩy. Rất nhiều người chạy như điên tới biên giới vũ trụ, tiến công khe hở hỗn độn nơi đó. Kết quả không hề có tác dụng, giải đất kia triệt để khép kín, con đường đã bị đóng lại không còn tồn tại. Hai ngày sau, mọi người bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, liên hệ với vũ trụ hỗn độn bị gián đoạn. Từ đó về sau, những cao thủ đã rời đi kia, hơn phân nửa là không về được nữa. Không nói đến có bao nhiêu người trong bọn họ có thể sống sót trong cơn thảm biến kia. Dù là có người bình an, cũng không cách nào vượt qua hỗn độn trở lại vũ trụ âm phủ. Cho đến lúc này, rất nhiều người kinh dị phát hiện kết cấu thế lực của vùng vũ trụ này triệt để thay đổi rồi. Các người có chú ý thấy không? Tộc thiên thần đang kêu rên. Ngoài ra con cháu của bọn họ còn đang chạy trốn. Hình như người biết quá muộn rồi. Người còn sót lại của thi tộc, linh tộc, u minh tộc cũng đều điệu thấp đến không ngờ. Tất cả đều co đầu rụt cổ. Biết tại sao không? Bọn họ xong đời rồi. Sau đó có người càng nói càng trúng tim đen. Trụ cột của 10 vị trí đầu bị lật đổ. Hiện tại chủng tộc tiến hóa mạnh mẽ nhất là chủng tộc nào? Mọi người ngạc nhiên phát hiện có thể chính là địa cầu. Trước kia có vài người còn đang cười lạnh. Chờ xem sau khi cao thủ cấp ánh chiếu chư thiên trở về đi tìm Sở Phong gây phiền phức, đi thẳng đến địa cầu. Nhưng là bây giờ lại khiếp sợ phát hiện rằng hết thảy đều đã thay đổi. Đại bà đầu Sở Phong may mắn tăng vọt, tránh khỏi sát kiếp. Ngu xuẩn, người mau xuống đây đi. Dù cho cao thủ cấp ánh chiếu chư thiên trở về thì thế nào? Đại ba đầu Sở Phong sẽ biết sợ sao? Người quên thần chiến lần trước. Đầu sỏ cấp ánh chiếu chư thiên của tộc thiên thần, tộc U Minh, linh tộc, tộc cơ giới liên tiếp bị diệt. Sớm đã bị đánh cho tàn phế, trở về thì có thể làm gì? Điều này cũng đúng. Mọi người cùng nhau thở dài. Đồng thời rất nhiều người run rẩy, đột nhiên phát hiện. Hiện tại địa cầu đã trở thành một con quái vật khổng lồ. Trên cao nhìn xuống toàn bộ vũ trụ âm phủ, không người nào có thể địch lại. Dưới cấp ánh chiếu trừ thiên có Sở Phong, hắn có thể quét sạch địch thủ tứ phương. Cấp đầu ánh chiếu trừ thiên này toàn bộ vũ trụ đều không có, thế nhưng đã trên địa cầu vẫn còn có ba vị: Bị Ngạn Hoa, nữ tử giữ cổng lớn dưới mặt đất Côn Luân, và ông nội của Yêu Yêu. Ta nhổ vào. Rất nhiều người nhảy dựng lên. Đây là thời đại nào? Ánh chiếu trừ thiên ở các nơi biến mất không còn, thế nhưng đã trên địa cầu còn tận ba vị. Thế lực đệ nhất thế gian, thế lực 10 vị trí đầu cộng lại cũng không bằng địa cầu hiện giờ. Đây là đột phá, tất cả mọi người mơ màng. Khắp chốn trong vũ trụ, tất cả tiến hóa giả môn phái đều chấn động. Nhất là tộc đàn có oán với địa cầu, đó quả thật là vừa kinh vừa sợ. Đừng có quên, bên trong đại nguyên còn có một nữ tử áo trắng có quan hệ thân thiết với Sở Phong. Địch thần giúp hắn diệt hai tên đầu sỏ cầm anh chiếu trừ thiên. Nhắc đến nữ tử này, toàn bộ tinh hải đều im lặng. Địa cầu đây làm muốn nghịch thiên rồi sao? Trong vòng một đêm, địa cầu vùng dậy đã có thể hiệu lệnh thiên hạ, xưng tôn trong toàn vũ trụ. Mau đi phái sứ giả, đi địa cầu tạo mối quan hệ đi. Không được, đi kết thông gia. Hiện tại đại ma đầu Sở Phong mới có một vợ thôi. Công chúa nhà chúng ta đâu? Dù ta cũng là mỹ nhân tuyệt thế trong thế lực xếp hàng 10 vị trí đầu của vũ trụ. Cái làm đạo lữ với hắn có thể nói là thân phận tương xứng. Trong tộc chúng ta có một con hạc thần, có huyết mạch thần cầm chất đậm, có thể kết làm đạo lữ với Âu Dương Phong. À, ta nhớ rồi. Trong tộc chúng ta có một con thư quy, trong cơ thể có dòng máu của thần thú Huyền Vũ, vừa đúng là một đời với Âu Dương Phong đấy. Phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta và địa cầu vốn là kẻ thù. Đại bắt đầu Sở Phong có thể tới triệt để diệt đi chúng ta hay không? Trong lúc nhất thời, vũ trụ đại loạn. Cùng ngày không biết có bao nhiêu đoàn đội sứ giả xuất hiện ở bên ngoài không gian của địa cầu. Một tỷ sứ địa cầu. Tứ phương triều phái phải chúc mừng. Đây là một cảnh thịnh vượng. Một đêm đầy biến cố, khe hở hỗn độn bị đóng, cắt đứt con đường nhỏ không ổn định. Người đã ra đi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại, dẫn tới nghị luận nhiệt liệt trời long đất lở. Địa cầu vùng dậy là xu thế không thể ngăn cản được. Trong không gian bên ngoài, từng cỗ liễn xa xuất hiện, từng cỗ chiến xa xông ra từ lỗ sâu, vội vã lao đến. Có người lo nghĩ, có người trịnh trọng, cũng có người mặt mang nụ cười. Báo, vương tộc của tộc Khổng Tước tới chơi. Bốn vị trưởng đạo đích thần dẫn đội, dẫn theo thánh tử tộc này là Kỳ Trình và công chúa Kỳ Huyên, cũng mang theo lễ trọng mà đến, thỉnh cầu tiến vào địa cầu. Một vị gấu yêu xa lông màu vàng kim nhạt đang cất tiếng nói với tất cả mọi người. Trên đầu mọc ra một cái sừng, ở trong cồn luân bẩm báo. Một đám đại yêu đều ở nơi đây, dưới tay mỗi người đều có một đám tiểu yêu. Đuôi cồn luân cao lớn giờ đây có rất nhiều tiến hóa giả. Hiện tại địa cầu đã có thể khinh thường toàn tinh không, có át chủ bài mạnh mẽ, không còn ai dám tùy ý xông tới. Sau khi đến không gian bên ngoài đều phải báo cáo chuẩn bị. Mà muốn thật sự được vào thì nhất định phải thông bẩm. Nếu không được cho phép mà tiến vào, vậy thì có nghĩa đã đang muốn khải chiến. Đêm này thì khác, lúc trước bất luận tiến hóa giả của tộc nào cũng đều có thể tùy ý chạy đến, không thèm để ý đến ý nghĩ của thổ dân bên tinh cầu man hoang này chút nào cả. Muốn hạ xuống thì hạ xuống, muốn đi thì đi. Bây giờ lại cẩn thận, trịnh trọng như vậy, một sự tương phản quá lớn. Cho vào đi. Đại Hắc Ngưu vùng tay lên ra lệnh cho đi. Tộc Khổng Tước có thể vào địa cầu. Một đám đại yêu ngồi trong tòa cung điện nào đó ở núi Côn Luân. Cả đám đều rất ổn trọng, bởi vì vào ngày nay có quá nhiều sứ giả chạy đến, đều là chủng tộc mạnh mẽ, trước kia top 100 làm chủ, bọn họ đã sớm bình tĩnh rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ đã thu lễ vật, thu đến mỏi cả tay. Hiện tại bọn họ không tiếp đãi sứ giả cùng một lúc, mà là phái bất kỳ một đại yêu nào ứng phó với một tộc trong một tòa hành cung điện như vậy. Chủ yếu là do có quá nhiều người đến viếng thăm. Lần này ai đi đây? Đại Hắc Ngưu lên tiếng hỏi. Để ta đi cho. Kim sĩ Đại Bằng Vương đứng dậy, mái tóc dài màu vàng kim rối tung. Y cũng là một thành viên trong đám đại yêu Côn Luân, còn từng làm chủ Hoa Sơn, cùng được xem như là người nổi bật thuở đầu ở địa cầu với lão viên của Đại Đầm Tự hay Sơn Quy của phái Không Động, là những người khai tông lập phái trước tiên. Lục trường khi đám Hắc Long Vương, Bắc Cực Vương ở phương Tây hành quân về phía đông với quy mô lớn nhằm xâm chiếm Côn Luân Sơn, Kim sĩ Đại Bằng Vương từng trực tiếp trở về ngăn giết. Ừ, rất tốt. Bằng Vương và tộc Khổng Tước xem như là họ hàng gần. Hồ Tây Bá Lợi Á lại nói. Bẩm báo Đại Vương, ba vị trưởng đảo và công chúa thần tàm của tộc Bất Tử Tầm cùng nhau đến bên bờ vũ trụ, đã báo cáo chuẩn bị muốn viếng thăm Côn Luân Sơn chúng ta. Lại có tiểu yêu từ cửa núi chạy như bay đến, lớn tiếng bẩm báo. Tộc Bất Tử Tầm vô cùng lợi hại, được xếp vào trong mấy tộc mạnh ở 10 vị trí đầu, không kém gì tộc Khổng Tước. Công tử của tộc Bất Tử Tầm này vẫn luôn là một trong những cao thủ tuổi trẻ hiếm thấy trong vũ trụ. Tại sao hôm nay lại có thêm một cô công chúa? Ngao Vương kinh ngạc. Công chúa của tộc Bất Tử Tầm hiện là một trong 10 đại mỹ nhân hàng đầu trong vũ trụ, xinh đẹp đến kinh động tinh không. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thì tiếng tăm còn vang dội hơn so với công tử Bất Tử Tầm. Rất nhanh bọn họ liền biết, sau khi tộc Bất Tử Tầm tiến vào Côn Luân và được tiếp đãi, uyển chuyển nói ra ý nghĩ, vậy mà lại muốn kết thông gia. Nghe danh Sở Thần Vương hiền lành thật thà, nghĩa khí vượt mây, công chúa tộc ta khâm phục nhất là thiếu niên anh hùng. Trưởng đạo của vương tộc chúng ta có ý muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với địa cầu. Hy vọng... Bắt đầu có uyển ước, cuối cùng thì là thẳng thắn. Tộc Bất Tử Tầm hy vọng có thể gả con gái, kết thành quan hệ chiến lược chặt chẽ với địa cầu, trở thành một trong những đồng minh mạnh mẽ. Việc này... Đại Yêu Vương chịu trách nhiệm tiếp đái bọn họ, không dám làm chủ. Mời bọn người Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Ngô Khởi Phong Lão Lạt Ma đến, cùng nhau chiều đãi. Về phần Sở Phong thì ở núi Long Hổ, không đi tiếp đãi bất luận một vị khách nào đến thăm. Hắn rất an tĩnh xem qua các loại điển tịch, từ Phi Tiên Mâu đến Thục Sơn Kiếm Kinh, lại đến Hoàng Sơn Ngự Hỏa Luyện Dược Bí Thiên. Bất kể có muốn nghiên cứu sâu hay không, hắn đều xem qua một lần. Có thể nói đã thu hoạch rất nhiều. Hắn xuất thân thôn quê, đọc số lượng lớn các loại kinh nghĩa như này rất tốt đối với hắn. Sau đó hết là sách cổ, hết là điển tịch, bất luận là pháp ấn hay là quyền kinh, hoặc là kích pháp, đao kinh, đỉnh thuật, Sở Phong đều chăm chú đọc cho bằng hết. Hiện tại thì hắn là tiến hóa giả cấp độ Á Thánh, trí nhớ siêu phàm. Dù đã trong lúc nhất thời không thể hiểu hết toàn bộ, cũng có thể cố gượng ghi khắc trong đầu. Sở Phong không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng. Hắn muốn xem hết hàng vạn kinh văn, xem hết tất cả sách mà địa cầu thượng cổ để lại, loại duy đền bù sự thiếu thốn từ xuất thần thôn quê. Đương nhiên hắn càng không có buông tha các loại kinh văn quan trọng cướp được từ tộc thiên thần, tộc U Minh hay linh tộc. Nhất là phương pháp hô hấp dĩ thiên thần, côn bằng chân hình đồ là trần quý nhất. Phong nhãn toàn bộ vũ trụ, đây cũng là truyền thừa cấp bảo vật. Sở Phong đắm chìm trong đó, một ngày trở lại một ngày, kinh văn in dấu trong đầu. Vô số nội dung quan trọng, hóa thành ký hiệu phát sáng, hiện lên ở chung quanh hắn, xoay tròn quanh hắn, trông vô cùng chói lọi. Người chịu trách nhiệm chăm sóc hắn cũng chấn động vô cùng. Quanh thân Sở Phong phát sáng, vô số trật tự thần liên đan xen, đều là hình tượng cụ thể hóa của các loại điển tịch từ tộc thiên thần, linh tộc, địa cầu thượng cổ. Hắn giống như là thần chỉ ngồi xếp bằng, thanh khiết mà sáng chói. Núi Côn Luân, một đám đại yêu bận không chịu nổi. Rất nhanh đã có mấy trăm sứ đoàn đến đây, mà lại đều là chủng tộc xếp hạng cao. Mà tiếp sau đó còn có đại quân sứ giả đang còn ở trên đường, còn chưa đến. Mới đầu bọn họ rất là hưng phấn, cũng rất kích động. Địa cầu đã sa sút một khoảng thời gian dài đằng đẵng, thế mà có thể nghênh đón tình cảnh thịnh vượng, vạn tộc triều bái và chúc mừng lần nữa. Đương nhiên cảm thấy lòng người phấn chấn. Mà bây giờ sau khi trải qua cảm giác mới mẻ trước kia, cảm giác của bọn họ đã hơi tê liệt, dần dần cảm thấy nhức đầu, căn bản vẫn không chịu nổi. Cuối cùng bọn họ còn cho người đi gọi Sở Phong, kêu hắn đừng bế quan nữa, cùng nhau gặp sứ giả các tộc. Lần này chắc là một phen tiếp kiến quy mô lớn, không cách nào chiêu đãi từ từ được. Sở Phong, vợ người tới, còn không mau tiếp giá. Âu Dương Phong đang hô to bên ngoài núi Long Hổ. Từ đầu đến cuối nụ cười như một tên bỉ ổi, chỉ đo thiên hạ không loạn. Lúc này khắp vũ trụ một mảnh phân loạn. Các tộc đều giật mình, rất nhiều người đều đang thán phục. Bởi vì theo tin tức truyền đến, các bên đều hít một ngụm khí lạnh. Có quá nhiều tộc mạnh đến thăm địa cầu. Tối thiểu nhất có một nửa chủng tộc xếp hạng trước 500 tiến đến. Ngoài ra, còn có càng nhiều tộc đàn xếp hạng sau 500, cũng đều nhao nhao phái sứ giả đi. Đây quả thực y như là triều thánh. Ây da, thời kỳ huy hoàng nhất của địa cầu thượng cổ năm đó, cơ hồ muốn xử luôn tộc thiên thần, suýt chút xâm nhập 10 vị trí đầu cũng chỉ như thế này thôi. Ai có thể nghĩ tới, địa cầu sa sút trên một mảnh đất man hoang, kết quả là còn có thể có ngày khôi phục. Bây giờ các tộc phải chầu bái, chuyện trên đời đúng là khó liệu. Khắp vũ trụ, tiến hoa giả các nơi than thở. Bởi vì theo tin tức truyền về từ địa cầu, sứ đoàn càng ngày càng nhiều, quy mô cũng đang nhanh chóng lớn hơn. Đồng thời còn có các loại tin báo kinh người. Cái gì, tộc Bất Tử Tâm muốn kết thông gia với địa cầu, gả công chúa, thần tam cho Sở Ma Vương. Số báo đặc biệt đây. Nghe nói sau khi vương tộc của tộc Khổng Tước biết được tình huống, không cam lòng rút lại sau lưng người, muốn gả công chúa Khổng Tước Kỷ Huyên cho Sở Phong. Việc này dẫn đến chấn động cực mạnh. Hai tộc đàn này vẫn luôn giành chấn khắp vũ trụ, thịnh vượng mãi không suy, cùng một đẳng cấp với Đại Mộng Tịnh Thổ, đều có tiềm lực đánh vào 10 vị trí đầu tiên. Bình Đại Hắc Huyết, Bình Đại Nguyên Thú, trước kia còn đang oán thầm, cảm thấy Sở Phong quá gây tởm, lừa bọn họ mở ra lỗ sâu siêu cấp, đưa hắn trở lại địa cầu, kết quả lại không có hành động lớn nào. Hiện tại ngay lúc này đây, bọn họ không có ý oán trách nữa, canh giữ ở bên ngoài địa cầu là sẽ có thể thu thập các loại tin tình báo. Ngồi chờ nơi này, chứng kiến các tộc triều bái và chúc mừng khiến bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Đồng thời mặc dù bọn họ có thiền nhãn, nhưng để không có một ai dám thăm dò tình hình trên địa cầu, sợ bị đánh giết. Bởi vì đại ma đầu Sở Phong đích thân buông lời, từ nay về sau nếu không được cho phép, ai dám mạo phạm và nhìn trộm địa cầu chính đã có ý muốn khiêu chiến. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng các bình đại lớn đều thành thành thật thật tuân thủ quy tắc, không dám dẫm dây đỏ. Lúc Sở Phong nói những lời này, mặt đằng đằng sát khí, tuyệt đối không phải là nói đùa. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại một chút, bất luận là Á Tiên tộc hay là tộc Thiên Thần, ngày xưa và các tộc lớn mạnh bây giờ, đều không ai dám dò xét, đây chính là uy nghiêm. Trên thực tế, trong vũ trụ cũng có quy định không được thăm dò việc riêng tư của chủng tộc văn minh khác. Chỉ là tộc yếu không có quyền nói chuyện, chỉ có tộc mạnh mới có thể đủ uy nghiêm, khiến cho người ta tuân thủ quy tắc. Số báo đặc biệt đây, đạo tộc, Phật tộc cũng tới, phải trả sứ đoàn có quy mô rất lớn, do người có danh vọng trong tộc dẫn đội tiến vào địa cầu. Tin tức này vừa đưa ra, bên trong tinh hải chấn động kịch liệt. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, đạo tộc và Phật tộc vẫn luôn là hai tộc mạnh mẽ nhất trong vũ trụ âm phủ, địa vị siêu nhiên, nhìn xuống vạn vật. Hiện tại ngay cả bọn họ cũng ngồi không yên. Sở Phong đích thần tới Côn Luân tiếp kiến sứ đoàn các tộc. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, đều là tộc mạnh trong khắp tinh không. Có vài người còn từng xảy ra giằng co, nhưng hôm nay cũng tới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.